Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trong núi đạt được. Sau đó Dịch Thư Nguyên liền đem chủ đề dẫn hướng chỗ khác. Lần trước Dịch Thư Nguyên kỳ thật còn nghĩ hướng Sơn Thần hiểu rõ hơn một chút tu hành phương diện. Sự tình, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội bổ sung. Hơn nữa còn nhiều một cái đạo hạnh không cạn Cổ Tùng lão nhân. Hoàng Hoành Xuyên có một điểm băn khoăn là đúng. Có liên quan, bé con, sự tình. Tốt nhất vẫn là không muốn Tiên Dương ra ngoài. Ít nhất cũng phải chờ thật thay đổi càn khôn mới có thể thả xuống một chút cố kỵ. Bất quá cây tùng già cũng tính biết gốc biết rễ. Tên là Lỏng Chiều, ý là đứng ở trong núi nghênh nắng sớm. Tại cái này khoát Nam Sơn thượng tu đi hơn 600 năm đại yêu. Hắn nguyên thân Cổ Tùng thậm chí đã có gần ngàn năm thụ linh. Cây tùng già tại cái này khoát Nam Sơn bên trên thời gian so Hoàng Hoành Xuyên còn muốn lâu. Dù vây ở nơi này không được thoát hình mà ra, đạo hạnh nhưng không phải bình thường. Cho dù dạng này, cây tùng già tự mở ra linh trí đến nay chưa từng hại qua người. Thậm chí trong núi động vật đều không có chủ động thương tổn qua. Tự như một khỏa hằng cổ không đổi đại thụ, là không biết bao nhiêu sinh linh cung cấp qua chỗ ở cùng che chở. Mặc dù là Hoàng Hoành Xuyên cũng muốn kính cây tùng già ba phần. Ba người tại bên suối uống trà đàm đạo, đương nghe nói lúc trước kinh chập hư hư thực thực có lôi kiếp hàng lâm. Cũng kinh đến cây tùng già ra một vệt mồ hôi lạnh. Hắn lại hoàn toàn không có phát giác đến ngày đó kinh chập lúc có kiếp số rơi tại khoát Nam Sơn. Kinh chập đêm hôm đó nhượng cây tùng già để ý. Một là Hoàng Hoành Xuyên miếu sơn thần bị chém. Hai là bé con chết. Nhưng kỳ thật trong núi tinh quái tại ngày mưa giông quá mức sinh động. Xác thực là có khả năng dẫn tới lôi đình. Lấy bé con đạo hạnh, thừa nhận không được cũng thuộc về bình thường. Không nghĩ tới còn có kiếp số cái này một tầng biến số tại. Dịch Thư Nguyên không nói rõ. Hoàng Hoành Xuyên cũng không điểm phá. Cây tùng già liền cho rằng gọi đến kiếp số chính là bé con. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng thiên hạ không thiếu cái lạ. Một chút bé con liền là như thế bất phàm. Hoặc là bởi vì cái kia vết mực khiến cho nó bất phàm. Cái kia bé con nếu là đầu thai thành công, tính là qua một kiếp này a. Sau này tu hành nhất định là một đường bằng phẳng. Cây tùng già đột nhiên ý thức đến. Oa nhi này tự liền hiện tại cũng còn tại trong kiếp số. Cũng chỉ có chân chính đầu thai thành công, mới có thể tính là vượt qua thiên kiếp. Kiếp số này quả thật huyền ảo. Cũng đầy đủ nói rõ cái này một phần cơ duyên đặc thù. Cây tùng già không che giấu chút nào trong giọng nói ao ước. Hắn tu hành nhiều năm như vậy. Dù đạo hạnh ngày càng sâu nhưng lại một đạo can ca mấy trăm năm. Có đôi khi tu hành xác thực cũng cần một chút vận khí. Dịch Thư Nguyên cười cười. Lắc đầu nói ra. Thành đạo con đường. Có thể đại khái nhìn rõ ràng đều cực kỳ khó được. Nhưng nói tu hành một đường bằng phẳng sợ cũng là không dễ dàng như vậy. Kinh chập vừa vang lên chưa chắc là cuối cùng. Nói không chắc chính là một cái đầu. Có kinh chập, có lẽ còn có xuân phân. Qua xuân phân chưa hẳn không có thanh minh. Dịch Thư Nguyên lời này nhưng thật ra là đang nói. Chính mình, cây tùng già lập tức giật mình. Không khỏi theo bản năng nhìn hướng trong khe nước đá núi. Cơ duyên này cũng không tốt tiêu thụ Một bên Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn nhưng là biết Dịch Thư Nguyên đang nói cái gì. Chẳng lẽ 24 tiết khí đều có một kiếp? Dịch tiên sinh đã nói như vậy. Chỉ sợ là trong lòng đã có loại dự cảm này. Hai vị cũng không cần kinh hoàng. Dịch mỗ bất quá là thuận miệng nói. Chưa chắc là thật. Cho dù thật có, cũng không có gì phải sợ. Cây tùng già là vừa mới thất thố có chút lúng túng. Hắn có thể quá sợ thiên kiếp. Dịch Thư Nguyên phát giác đến cây tùng già loại trạng thái này. Thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác đến mấy phần khí tức biến hóa. Cùng cây tùng già trước đây tự nhiên khí tức hơi có chút không hợp. Ầm ầm, nội cảnh tâm thần tâm đó. Tựa như ẩn có tiếng sấm. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Do dự một chút về sau nhìn hướng cây tùng già. Giống như là muốn an ủi hắn trước đây lúng túng. Kỳ thật nếu không phải làm đủ trò xấu gặp phải thiên khiển. Như vậy thiên kiếp chính là ứng tự thân tu hành mà sinh. Càng sợ tự càng hữu tâm chướng. Tâm thần bất ổn tắc cầu đạo ý chí không cứng. Sợ hãi thiên kiếp rất nặng. Không ngờ rằng, có khả năng đã tai kiếp bên trong cây tùng già thoáng cái sửng sốt. Một hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đã tai kiếp bên trong. Đã tai kiếp bên trong. Hoàng Hoành Xuyên tại bên cạnh nâng chén không nói. Ánh mắt chợt có rơi tại cây tùng già trên thân đều là như có điều suy nghĩ. Mà một bên Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời. Một hồi lâu, cây tùng già mới từ hơi thất thố bên trong khôi phục bình thường. Sau đó lại liếc mắt nhìn nước suối bên trong đá núi cảm khái nói. Bé con nếu là có thể mượn cơ hội này có thể thu được thân người tu hành. Vậy liền thật là nhân họa đắc phúc. Thiên địa vạn vật đều có cơ duyên. Mà thiên đạo độc chung nhân tộc, người là vạn vật chi linh, sinh ra được trời yêu ái. Tu hành hạng người lấy gần người người thì tốt hơn. Thảo mộc bên trong, nhân sâm tu được gần như hình người. Có thể đi có thể độn. Hóa thân diệu tuyệt, tẩu thú bên trong, viên hầu hàng ngũ cũng thường thường pháp lực bất phàm. Bởi vì ghen từ thân người chi diệu, mới có cái kia rất nhiều tà ma bí quá hóa liều. Nghe đến cây tùng già cảm khái, Hoàng Hoành Xuyên cũng không khỏi thở dài một câu, liền nhập ngã dễ vậy. Dịch Thư Nguyên đương nhiên minh bạch thân người tu hành chỗ tốt, cho nên rất nhiều yêu vật hóa hình đều là hình người. Nhưng là người cũng thường thường dễ dàng nhất bị hồng trần tiêm nhiễm, bị thất tình lục dục chi phối, tốt chiếm được nhiều, không tốt cũng nhiều. Mà cây tùng già lời nói cũng để cho Dịch Thư Nguyên minh bạch một chút mấu chốt. Liền là tùng ông đến nay không được thoát hình mà ra. Khó trách Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy cây tùng già thân hình mang theo một chút hư ảo. Hắn bắt đầu cho rằng là chính mình đạo hạnh không đủ nhìn không rõ. Hiện tại sâu tán gẫu về sau mới hiểu được nguyên lai cái này như cũ không phải chân thân. Nghe lấy cây tùng già lời nói như là tại tố khổ. Hoàng Hoành Xuyên, hắc một tiếng, hóa hình cùng đạo hạnh xác thực có rất lớn quan hệ. Nhưng tại trong thiên địa có hết thảy huyền bí, tu hành hạng người thiên kỳ bách quái khó mà đếm hết. Mọi người đều có khó khăn, mọi người cũng đều có kỳ ngộ. Một bên Dịch Thư Nguyên nghe đến say sưa ngon lành, mời Hoàng Công chỉ giáo. Hoàng Hoành Xuyên gật đầu, đem nước trà trong chén đổ một chút đến trên bàn trà. Lại theo một bên trên đất nhặt một nhóm đất vung đi lên. Đất cùng vệt nước tại trên bàn trà hòa tan. Dần dần hóa thành các loại hình dáng. Phi cầm tẩu thú sinh ra nhục thân khắp nơi bôn tẩu. Hoa cỏ cây cối sinh ra móc ngoạc đại địa. Dù đều tụ tập thiên địa linh khí thôn nhật nguyệt chi huy. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Cái trước có thành tựu là yêu. Cái sau chính là tinh quái chi thuộc. Ngược lại càng gần đá núi trở linh vật, chính là thế nhân không phân, đều xưng là yêu, lầu chi tắc có tinh yêu không phân quen thuộc, bất quá ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, tính là đã thành trạng thái bình thường. Dịch Thư Nguyên trong lòng lấm tấm mồ hôi, hắn cũng dạng này, nhưng dường như thật giống trước đó bên người hai người này cũng không nói như thế thanh. Hoàng Hoành Xuyên tiếng nói ngừng lại, tiếp tục nói. Tự như phi cầm tẩu thú phải xác trùng ong hàng ngũ đều có bất đồng. Hoa cỏ cây cối cũng là như thế. Như cổ thụ che trời. Khó động chút nào. Chạy thoát cố thân chi địa cần tu bên ngoài thân. Lại chuyển linh minh. Lại thành chân thân. Mà lưu lại cũ thân chính là thật xác. Nhỏ một chút hoa cỏ. Tác ảnh hưởng nhỏ một chút. Cũng có rời trồng. Có qua một chút nhân thế truyền thuyết. Cây tùng già lúc này cũng theo tự thân uất khí tâm tính. Bên trong đi ra, lần nữa lộ ra tiếu dung nói bổ sung. Sơn thần đại nhân chỗ nói rất đúng. Giống như ta vừa mới chỗ nói nhân sâm tinh. Cũng là một loại đặc biệt. Mà ta thân cây thâm căn cố đế. Căn cơ thâm hậu dù có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cũng nhượng ta khó mà thoát hình. Ai? Nói cây tùng già tự diễu khẽ cười. Tại bản phương thiên đình ngược lại là báo cáo, như năm nào ta vẫn tại thiên kiếp, hoặc là đại nạn đã tới, tính là có thể được một cái nho nhỏ thần vị, lại hoặc là, có cơ duyên khác a. Cây tùng già dùng ánh mắt dư quang cẩn thận liếc qua Dịch Thư Nguyên. Nếu nói thế gian có thể điểm thấu huyền cơ ảo diệu người, thuộc về tiên nhân là hạng nhất, cho nên mới thường có tiên nhân chỉ lộ dạng này truyền thuyết. Chính là có thể tới loại cảnh giới kia người thực sự quá mức hiếm thấy. Cũng quá mức không ăn khói lửa trần gian. Nhưng trước mắt Dịch tiên sinh cây tùng già nhìn không thấu. Sơn thần cũng không nguyện ý nói thấu. Cây tùng già trong lòng cũng liền dâng lên một chút nói không rõ đạo không rõ hy vọng. Hôm nay Dịch thư nguyên tính là được lợi rất nhiều. Thiên đình loại hình sự tình còn có thể theo một chút dân gian truyền thuyết cùng chùa miếu cố sự. Bên trong lý giải, nhưng một chút yêu tu tinh quái cùng mặt khác thiên địa huyền bí chính là càng làm cho hắn có loại. Càng lý giải tu hành sự tình cảm giác, đã nhìn thấy bé con chỉnh thể đặc biệt thích, lại giải càng nhiều tri thức. Cáo biệt khoát Nam Sơn một thần một yêu về sau, đi tại hồi thôn trên đường Dịch thư nguyên tâm tình thật tốt. Chờ Dịch thư nguyên rời đi, một mực đưa đến núi Nam Cương Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già mới thu hồi tầm mắt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá tùng ông, mọi việc chớ có cưỡng cầu. Dịch tiên sinh có thể xa không phải hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tiên nhân chỉ lộ, hắn có thể chỉ, nhưng đường chưa hẳn dễ đi. Người cũng chưa chắc dám đi. Hoàng Hoành Xuyên thấy cây tùng già không nói. Liền lắc đầu. Tốt, ta liền cáo từ trước. Cây tùng già nhìn lấy Dịch thư nguyên rời đi phương hướng sững sờ xuất thần. Chờ hắn lại nhìn về phía bên người. Hoàng Hoành Xuyên sớm đã biến mất không thấy. Hắn lập thế hơn nghìn năm, chính tu mấy trăm năm, đương nhiên là có chính mình đặc biệt cảm giác, nếu không nội tâm cũng sẽ không như thế lo được lo mất. Một đêm này, Dịch thư nguyên y nguyên lưu tại trong thôn qua đêm, cho dù Nguyệt Châu Võ Lâm Đại hội đã kết thúc, có thể hiện tại là mang chủng thời tiết, huyện nha cũng là cho phép viên lại trở lại giúp chồng. Lúc này Dịch thư nguyên chính cởi bỏ áo ngoài nằm ở trên giường. Chính che một góc chăn, ngoài phòng tràn đầy từng đợt tiếng ếch kêu cùng tiếng côn trùng kêu. Trước đó lâu tại thành thị, đã không nhớ dài bao nhiêu thời gian chưa từng nghe qua loại này tựa hồ là ồn ào. Nhưng rất dễ dàng nhượng người bình yên ngủ thanh âm. Tại loại này hương dã tiếng trời bên trong, sát vách cũng truyền tới một chút tiếng vang. Là Dịch Bảo Khang vợ chồng ở bên kia nói thì thầm. Dịch thư nguyên không phải cố ý muốn nghe. Nhưng hiển nhiên hắn hiện tại thính lực còn là so với thường nhân mạnh hơn nhiều lắm. Đàm luận nội dung cũng trong dự liệu. Không ngoài tiền tài, tiên sinh, tảng đá kia muốn đi đầu thai sao? Hồi Miễn núp ở bên giường lặng lẽ hỏi một câu. Ngủ ngươi giác à, thấy tiên sinh không để ý tới mình. Hồi Miễn tự mình tại cái kia chơi lấy phần đuôi nghĩ đông nghĩ tây. Hôm nay nghe nhiều như thế, đối với nó cũng là rất rung động. Cũng không khỏi có càng nhiều mơ màng, mà Dịch thư nguyên trở mình, suy nghĩ nhưng không có ngừng lại. Hôm nay Dịch thư nguyên trừ nhìn một chút đá núi, cũng không chỉ là nghe cái bát quái đi, càng là mang theo một loại tìm tòi tâm thái tại cùng một thần một yêu giao lưu. Đối với thần đạo lý giải lại có sâu thêm, mà đối với yêu loại, đặc biệt là thảo mộc tinh quái chi đạo tắc càng có thâm nhập lý giải. Thật muốn tính toán ra. Dịch thư nguyên ban đầu tu hành phương thức càng cùng loại với thiên sinh địa dưỡng tinh quái. Lại bởi vì tự thân tại loại này tựa như thanh tâm quyết lý giải lại có chỗ bất đồng. Trước đó Dịch thư nguyên cảm thấy khác biệt có lẽ không lớn. Nhưng cho đến hôm nay, Dịch thư nguyên nhưng cũng càng thêm minh bạch đạo một chữ này ở trên đời này phân lượng. Sai một ly có lẽ cũng sẽ có bản chất bất đồng. Bất quá sao? Có đôi khi cũng là bởi vì, đạo, một chữ này. Một chút đường cũng có thể trăm sông đổ về một biển. Bất chi bất giác đêm đã khuya. Dịch thư nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lại một lần nữa tu hành lên. Cũng là tại một phiến ếch gọi trùng kêu tiếng trời bên trong đi ngủ. Hết chương.